Chương 893, Long Tước Sứ Mệnh. 893, Long Tước Sứ Mệnh. Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác cái này lữ trụ thế giới có điểm gì là lạ a, nếu như cái này Long Tước thật giống chính mình phỏng đoán như thế, vậy cái này lữ trụ thế giới không đứng đắn tuyển thủ cũng quá nhiều đi. Trước buông xuống cái này Long Tước tính cách không nói, Lữ Thụ chợt phát hiện trong lời nói của đối phương một chút chi tiết, xuôi nam đi nam canh thành, sau đó đến Điên Thùy sau trở về. Lúc này tất cả mọi người biết Hắc Vũ quân muốn tới, cái nào bình thường hành thương sẽ hướng Điên Thùy đi, coi như ngươi là nhất phẩm bay được, cũng như thường không có cách nào tại trong loạn quân bảo trụ chính mình thương đội tất cả mọi người a, trừ phi cái này Long Tước trên người vẫn còn những chuyện khác. Nam canh thành phụ cận thị trấn nhỏ nơi biên giới có ba cái, trong đó một cái chính là Điền Canh Trấn. Mặc dù Lữ Thụ không xác định Long Tước đi chính là không phải Điền Canh Trấn, nhưng hắn tin tưởng mình suy đoán là chính xác. Trương Vệ Vũ quá mức cổ quái, cho nên Lữ Thụ rất khó không hướng trên người hắn liên tưởng. Chẳng lẽ cái này Long Tước trên người gánh vác giống như Trương Vệ Vũ đồ vật? Lữ Thụ cảm thấy việc này nói không chính xác. Nếu như là đồng dạng sứ mệnh, kia Long Tước cũng trôi qua so Trương Vệ Vũ muốn tưới nhường nhiều. Lữ Thụ cảnh giác lên, Trương Vệ Vũ trên người liên lụy sự tình phi thường khả năng cùng thần vương có quan hệ. Liền hiện tại Lữ Thụ suy đoán bên trong, cái này Trương Vệ Vũ rất có thể chính là trước kia lão thần vương người bên cạnh một trong. Nghĩ tới đây, Lữ Thụ liền cảm giác đây cũng không phải là mình có thể nhúng tay sự tình, coi như mình đến tông sư cấp, cũng chính là địa cầu thần tàn cảnh, kia tân thần vương không còn đang này phía trên sao, đây cũng không phải là hắn một cái ngũ phẩm tiểu tu sĩ có thể đúc kết. Lữ Thụ mục tiêu chính là đến sảng khoái kiếm đạo cùng luyện thể tu vi đến nhất phẩm sau liền cưỡng ép đột phá gông cùng, ăn hết góp nhặt tâm tình tiêu cực giá trị hối đoái tinh thần trái cây, liền toàn lực tìm kiếm đường về. So sánh ở cái thế giới này pha trộn, Lữ Thụ hay là càng ưa thích địa cầu một chút. Lữ Thụ thuận miệng hỏi một chút, ngươi cũng không sợ vạn nhất Hắc Vũ quân đánh vào đến làm sao bây giờ? Long Tước nhoẻn miệng cười, các đại tông sư không được xuất thủ, ta còn có cái gì tốt lo lắng, tạm thời còn không người dám đụng vào lão thần vương quyết định cái quy củ này đâu. Lữ Thụ sửng sốt một chút, nguyên lai cái này trong chiến tranh vẫn còn các bậc tông sư không được xuất thủ quy định. Long Tước đến nhanh, đi cũng nhanh, nguyên bản Lữ Thụ còn đang suy nghĩ Long Tước nên làm cái gì giá trị 4 vạn thần sao xà phòng bị chở đi đây, kết quả người ta có không gian trang bị. Cứ như vậy, Lữ Thụ liền càng ngày càng xác định đối phương nhất định có thân phận không tầm thường. Dù sao cái này lữ trụ thế giới bên trong không gian trang bị cũng không phải cái gì rau cải trắng. Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ ngồi tại trại trên tường. Lữ Tiểu Ngư đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy Hắc Vũ quân sẽ đánh tới a? Nói không chính xác, cái này cần nhìn Thanh Tắc quân thực lực, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, liền ta quan sát Thanh Tắc quân thực lực hẳn là cùng Hắc Vũ quân sai không nhiều, liền lấy nhãn hiệu đến so sánh, bọn hắn một cái là chế nồ một cái Prada, bên tám lạng người nửa cân mỗi người mỗi vẻ. Lữ Tiểu Ngư sửng sốt một chút, kia vũ vệ quân đâu, tính là gì? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, ngươi có nghe hay không qua Giang Nam thuộc gia nhà máy? Lữ Tiểu Ngư suy nghĩ kỹ một chút, vẫn rất hình tượng, gần nhất được khai thác mới ráng mở đường tắt, Lữ Thụ bỗng nhiên nói ra, nguyên bản cảm thấy mỡ heo cũng không quý, đều là phế liệu lấy ra nổ dầu, kết quả hiện tại quy mô khuếch trương về sau chỉ là mua heo chi phí đều chiếm hơn phân nửa, ta hỏi qua Lý Hắc Tháng, nơi này không có đậu nành cùng cây cải dầu, ngược lại là Vân An thành phụ cận có người đang trồng đậu phộng. Cái đồ chơi này ép dầu cũng coi như giải quyết. Trên thực tế hiện tại lữ trụ cũng còn không có bắt đầu dùng ăn dầu thực vật đây, dùng dầu thực vật cũng chỉ là dùng để chế vải lụa, vậy cũng đều là dùng dầu vừng. Ép dầu phộng công nghệ cũng rất đơn giản, trên thực tế bình thường trong nhà cũng có thể chính mình ép, 200 độ nhiệt độ cao nổ 5 phút, sau đó một mực nghiền ép là được, chỉ cần đem cặn bã cùng dầu tách rời sạch sẽ, dầu phộng làm ra xà phòng sẽ càng thêm thanh tịnh đẹp mắt. Cái này giải quyết, Lữ Thụ đang trồng loại cùng kiểu dáng phía trên phát triển mới sản phẩm. Lữ Thụ không có gì marketing kỹ xảo, cũng không có gì đặc thù thiên phú buôn bán, hắn chỉ biết là bây giờ nghĩ kiếm tiền liền phải thêm khai phát loại sản phẩm mới đẹp mắt xà phòng, bắt lấy quý tộc tiêu phí quần thể, không dễ nhìn xà phòng đi giá thấp bán cho dân chúng, thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu. Nói thật làm thổ vĩ kỳ thật không có phức tạp như vậy, dù sao người đao hướng trên bàn vỗ chính là tảng đá, đối phương cũng phải mua a. Nhưng Lữ Thụ là cái có lý tưởng thổ phỉ, hắn cảm thấy muốn chú trọng có thể cầm tục phát triển con đường. Lữ Thụ đã để Lý Hắc Tháng đi thu mua đậu phộng, có bao nhiêu thu bao nhiêu, thậm chí còn cổ vũ trồng, loại một mẫu đậu phộng ngoài định mức bị 50 khối thần sao ban thưởng, chờ thành thục về sau theo giá thu mua. Lữ Thụ cảm giác chính mình thật là vì cái này Vân An thành phát triển kinh tế làm quá nhiều cống hiến, nghe nói, đã có vũ vệ quân tướng sĩ cũng bắt đầu loại hoa sinh, phải biết vũ vệ quân đóng quân ở đây là có chính mình ruộng đồng. Chỉ bất quá trước kia trồng hoa màu thật sự là không thế nào kiếm tiền, cho nên mọi người cũng được lười nhắc loại, trồng trọt nào có ăn cướp tới cũng nhanh, nhưng bây giờ không đồng dạng, hiện tại có tài chính phụ cấp A, Dù sao Vũ Vệ quân chất béo đều tập trung ở trung tầng trở lên tướng lĩnh trong tay, phía dưới binh sĩ ăn một bữa cơm còn phải chơi sáo lộ, hiện tại có cơ hội kiếm tiền, lại có phụ cấp, Thanh Long trại thu mua đậu phộng giá tiền lại không thấp, kết quả là Vân An thành bên trong bách tính đều có điểm ngạc nhiên, Vũ Vệ quân người làm biến vậy mà bắt đầu trồng trọt, không biết vì cái gì, lão bách tính môn nguyên bản đều đối Vân An thành không sai biệt lắm tuyệt vọng, mà bây giờ, bọn hắn vậy mà cảm thấy Vân An thành lại bắt đầu tỏa ra sự sống. Sau đó, những cái kia mang theo xà phòng ra ngoài thăm viếng người rốt cục vì Lữ Thụ mang đến hồi báo, bọn hắn không chỉ có mang đến xà phòng, cũng mang đến tin tức mới, Vân An thành bây giờ thổ vĩ chỉ còn lại Thanh Long trại dòng độc đinh, mà cái này Thanh Long trại chưa từng cướp bóc, chỉ làm sinh ý, vẻn vẹn nửa tháng sau liền có phương Nam Nam canh thành hành thương vẫn còn phương Bắc mở thái thành hành thương hội tụ đến Vân An thành bên trong, cửa thành cửa hàng nô lệ vừa vặn mở cửa tấm nhóm chuẩn bị làm ăn đây, kết quả là có nhiều đội nhân mã tới hỏi Thanh Long trại đi như thế nào. Tự hồ liền nửa tháng này thời gian, rất nhiều người liền thấy được xà phòng bên trong cơ hội buôn bán. Bọn hắn ngược lại là nghĩ nghiên cứu ra cái này xà phòng làm sao chỉ làm, đáng tiếc không nghĩ ra. Người bình thường ai có thể nghĩ tới đi ô đi dầu xà phòng, lại là cầm dầu chế biến ra. Bọn hắn lại không có nhà hóa học. Diệp Hiểu Minh tại phủ thành chủ nhìn thấy thuộc hạ hồi báo tình huống liền có chút xem không hiểu. Cái này Thanh Long trại rốt cuộc đang dở trò quỷ gì? Hắn Diệp Hiểu Minh đã lớn như vậy đã thấy hành thương tất cả đều là trốn tránh thổ phỉ đi. Này làm sao thế đạo biến đổi? Hành thương vậy mà bắt đầu chủ động đi tìm thổ phỉ, cái này mẹ nó đều điên rồi sao? Mà lúc này Thanh Long trại phía trên, Lữ Thụ đã bắt đầu cùng những này hành thương nhóm mở ra trong vòng 7 ngày triển lãm bán hàng rẻ. Lữ Thụ hăng hái đứng tại đá xanh trên đài quan sát phía dưới phong trần mệt mỏi đến hành thương nhóm. Các ngươi có muốn hay không thành công? Ta cho các ngươi trước khi nói đến chỗ của ta một cái hành thương không tin sản phẩm của ta, nhưng là thế nào? Trên thế giới này chỉ có hai loại người, một loại là chúng ta giữa các hàng người. Một loại khác là ngay tại hiểu rõ chúng ta cái nghề này người, thành công đang ở trước mắt. Người đăng, Tu An A2.